Tiêu Dao Tiên Giới, chương 24, thứ mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ba nhóm người nói chuyện một hồi thì Lý Thành biết được hai tông môn này là Minh Hữu dẫn dắt tinh anh môn phái vào Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện, bọn hắn cũng không ghé qua Du Sơn trấn mà đi thẳng một mạch vào đây. Bốn vị trưởng lão cũng chỉ đề phòng cấp cao yêu thú, còn lại để chúng đệ tử lịch luyện, tăng cao kinh nghiệm chiến đấu. Nói đến đây, Nam Cung Trần hỏi Lý Thành, còn Lý đạo hữu cũng vào đây lịch luyện sao? Ừ, cũng có thể coi là như vậy, ta còn mục đích khác là bắt mấy con yêu thú làm sủng vật. Đám người nghe đến đây cũng bình tĩnh. Lúc này Lý Thành quay sang hỏi đám đệ tử của hai tông môn, ở đây các ngươi có ai biết nấu ăn không? Sau một hồi có mấy nữ tử bước ra cung kính hô, thưa tiền bối, chúng ta biết. Vậy các ngươi đi đem cái von rắn kia hầm canh, tối nay chúng ta ăn tối. Vâng tiền bối, mà theo sau là mấy nam đệ tử lao nhau phụ giúp. Xem ra chỗ này không thích hợp cắm trại. Nói xong hắn vươn tay ra nguyên một khu vực rộng chừng 400 mét vuông, cây cối hóa thành cho mặt đất sang phẳng thành bình địa. Tốt chỗ này được, đám người Lý Mẫu Tống Cầm cùng bốn vị trưởng lão lắc đầu cười khổ. Đến chân mặt đất trống, Lý Thành phất tay, trên mặt đất hiện ra một tòa lầu các hình thù kỳ quái. Kiểu nhà lầu hiện đại ấy, đám người Nam Cung trưởng lão tràn đầy ngạc nhiên, ngược lại đối với hai người Lý Mẫu thì quá bình thường. Vật mà Lý Thành lấy ra toàn vật ly kỳ cổ quái. Tiếp theo hắn lấy ra một chiếc laptop hai dàn loa, hắn bấm tiếp pháp quyết, xung quanh hiện ra gợn sóng phong cấm âm thanh. Đám người chỉ thấy Lý Thành loay hoay một lúc sau có tiếng nhạc phát ra. Giai điệu sôi động khiến bốn vị trưởng lão và một đám đệ tử vừa hiếu kỳ vừa thích thú. Đại sư huynh, ngươi nói xem Lý tiền bối là lấy ra cái gì à, có thể phát ra giai điệu. Dễ nghe mà lại hay, thôi chúng ta nhanh làm thức ăn đi. Bốn vị trưởng lão thì vây quanh xem Lý Thành thao tác. Mắt chữ A mồm chữ O, liên tục khen hay. Các vị thấy sao, ta chọn bài hát này được chứ? Hắn quay sang hỏi, Lý đạo hữu là thần nhân A, toàn vật hiếm có. Lão hữu sông lâu như vậy chưa? Bao giờ thấy qua, đại sư huynh ngươi nói xem Lý tiền bối là lấy ra cái gì A, có thể phát ra giai điệu. Dễ nghe mà lại hay, thôi chúng ta nhanh làm thức ăn đi. Bốn vị trưởng lão thì vây quanh xem Lý Thành thao tác. Mắt chữ A mồm chữ O, liên tục khen hay. Các vị thấy sao, ta chọn bài hát này được chứ? Hắn quay sang hỏi, Lý đạo hữu là thần nhân A, toàn vật hiếm có. Lão hữu sông lâu như vậy chưa? Bao giờ thấy qua, đúng đúng, không biết đây là vật gì? Lý Thành giới thiệu sơ qua, nghe xong bọn họ cảm thấy rất thích thú. Muốn mua nhưng sợ Lý Thành không bán, nếu biết bọn họ nghĩ hắn cũng chẳng quan tâm, hắn không thiếu nhất là tài nguyên. Lúc này Lý Mẫu và Tống Cầm vừa vào nhà tắm xong thay đổi y phục đi ra. Nhất là Tống Cầm vũ mị quyến rũ đứng cạnh Lý Thành như tiên đồng ngọc nữ. Bên cạnh mấy nữ đệ tử nhỏ giọng bàn luận, chỉ có như Tống tiền bối mới xứng đáng với Lý tiền bối A, chúng ta không có cơ hội. Bên cạnh một đám nam đệ tử vừa cảm thán vừa ước ao ghen tị A, người so với người tức chết người. Tuổi nhỏ soái ca, phong thần tuấn lãng, thiên phú lại cao, tu vi thông thiên. Uổng công chúng ta vẫn tự nhận là thiên tài, quả thực đả kích đối với bọn hắn, ở tông môn là thiên chi kiêu tử. Tự nhận là Long Phượng, sau khi gặp Lý Thành cái rắm cũng không bằng. Lúc này trời đã nhá nhem tối, thức ăn đã được chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thành lại lấy ra một cái bàn lớn đủ cho cả nhóm ngồi. Đối với Lý Thành là ăn ngon, nhưng với đám người kể cả Tống Cầm cũng là đồ bổ. Nào mọi người ăn, mời Lý đạo hữu, Lý phu nhân, Tống đạo hữu, mời ba vị tiền bối, mời các vị trưởng lão. Đám đệ tử nhao nhao đáp. Khoan đã, lúc này Lý Thành ngắt lời, gặp nhau là có duyên, các ngươi tu vi còn thấp, ăn cái này nhiều sẽ có hại. Đây là luyện tinh đan, mỗi người một viên uống vào rồi ăn, tinh hoa sẽ bị nó hấp thu chứa đan điền, ngày sau rất tốt. Cả đám ngớ ra, to như trưởng lại quát lên, đám nhóc các ngươi còn không đa tạ tiền bối. Lúc này bọn hắn kích động không thôi, nhao nhao đa tạ Lý Thành. Được rồi, không cần khách khí, nào ăn thôi, mẹ ăn nào, ăn đi, Cầm Nhi rất tốt cho hai người. Cả nhóm ăn uống vui vẻ trò chuyện qua lại, mà sau đêm nay thu lợi nhiều nhất là đám đệ tử tinh anh. Đan dược mà Lý Thành đưa ra đâu phải là phàm phẩm. Sau khi ăn xong, Lý Thành nói, các ngươi an tâm tu luyện, cấm chế ta bố ra chưa vò ai phá được, đa tạ Lý đạo hữu rồi, chúng ta cung không phiền ba vị nghỉ ngơi. Nối xong, Lý Thành cùng Lý Mẫu Tống Cầm vào tiên lâu. Hắn phất tay thu lại dàn âm thanh, rồi đi vào lầu các, cuộc sống thật thoải mái á, nếu không vì nhiệm vụ. Ca lại thích cuộc sống này. Đêm nay hắn cùng Tống Cầm điên loan đảo phượng đến gần sáng, cả hai mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. cuộc sống như vậy mới thoải mái a, cách chương.